Giang hồ biến địa thị kỳ 3, chương 83, người đến giả trang Lăng Nhi, góc truyện audio.com, cung chủ định để bọn họ gặp Thẩm công tử sao? Triệu Ngũ nghe vậy hơi khó hiểu, ta sẽ tìm người giả trang Lăng Nhi, Tần Thiếu Vũ nói, xem bọn hắn đến tột cùng muốn làm gì, nhưng chúng ta đối với cổ độc rốt đặc cán mai, dù đối phương giở trò cũng chưa chắc nhìn ra mánh khóe. Triệu Ngũ nói, cho nên ta đã phái người tìm Diệp Cần, Tần Thiếu Vũ cong khóe miệng, hai ngày nữa sẽ đến. Vốn định cho hắn điều trị thân thể Thẩm Thiên Lăng một chút, dù sao Diệp Cẩn hồi nhỏ từng ở Miêu Cương, dành cổ độc hơn hoa đường. Lúc này vừa vặn bắt hắn tới giúp, Triệu Ngũ kinh ngạc, Diệp cốc chủ luôn không hứng thú với việc giang hồ, lần này lại đáp ứng tới giúp công chủ sao? Tần công chủ rất bình tĩnh và nghiêm túc, đúng vậy, ta cũng thấy thật bất ngờ. Hôm sau Triệu Ngũ đã biết vì sao Diệp Cẩn lại đồng ý tới. Vì có đồng ý hay không cũng không phải do hắn quyết định. Trực tiếp bị người dùng bao tải khiêng tới, quả thật cực kỳ khí phách, sao các ngươi có thể đối xử với Diệp cốc chủ như vậy được? Tần Thiếu Vũ làm ra vẻ mặt kinh ngạc, vâng vâng vâng, ám vệ cười nút thắt kéo người bên trong ra ngoài. Tần Thiếu Vũ, Diệp Cần cả người đầy bụi đất tức giận không kiềm chế được, quả thật sắp nổ tung. Ta cũng không bảo bọn họ trói ngươi về, Tần công chủ vô tội nhún vai, ta nói là mời về, mời cái rằm, Diệp Cần cực kỳ tức giận. Thừa dịp lão tử ngủ mà đồng loạt đánh lén, sau đó nhét vào bao tải chạy như điên về, đây là cách truy ảnh cung mời người sao? Tuy hơi thô lỗ nhưng đây là phong tục ở Nam Hải. Tần Thiếu Vũ thản nhiên không gì sánh được, cũng không còn cách nào khác, Diệp Cần, đã biết không nên đánh giá thấp độ già da mặt của người này mà. Ám vệ cuộn bao tải lại ào ào chạy trốn như bay. Nói đi tìm ta có việc gì? Diệp Cần cam chịu, đặt mông ngồi xuống ghế tự rót trà cho mình. Tần Thiếu Vũ nói, có người muốn hạ cổ cho Lăng Nhi, hắn không sao chứ, Diệp Cần giật mình, không sao, có điều đối phương vẫn chưa từ bỏ ý định. Tần Thiếu Vũ nói, vì vậy mới định nhờ ngươi giúp một tay, ngươi sớm nói có người muốn hạ cổ Thẩm Thiên Lăng, chẳng lẽ ta còn không tới. Diệp Cần một bụng tức tối, không cần trói lão tử tới, ta muốn bọn họ tìm một lý do khiến ngươi không thể cự tuyệt. Tần Thiếu Vũ nói, chẳng lẽ trực tiếp im lặng khiến ngươi bỏ chạy sao? Ta còn ước gì bọn họ câm miệng, Diệp Cần căm giận không gì sánh được, thuộc hạ của ngươi vẫn nói liến thoắng, nói ngươi nhớ ta biết bao nhiêu, mỗi ngày khóc lóc cơm cũng không ăn, nếu không gặp được sẽ hộc máu mà chết. Tần Thiếu Vũ, ghê tởm muốn chết, Diệp Cần siết thành nắm đấm gào thét, Tần Thiếu Vũ giơ tay, lần sau sẽ cải tiến, loại chuyện này đừng có lần sau nữa, Diệp Cần cố nén xúc động muốn hất nước vào mặt hắn. Đi thôi, đi xem bảo bối của ngươi. Không được, Tần Thiếu Vũ lắc đầu. Vì sao, Diệp Cần khó hiểu, chẳng lẽ không phải hắn trúng cổ độc mới tới tìm ta sao? Hắn từng trúng cổ độc nhưng hoa đường đã bức cổ trùng ra rồi. Tần Thiếu Vũ nói, ta tìm ngươi vì chuyện khác. Chuyện gì, Diệp Cần hỏi, Tần Thiếu Vũ kề vào tai hắn nói nhỏ vài câu, để ta giả trang Thẩm Thiên Lăng. Diệp Cần cau mày, Tần Thiếu Vũ gật đầu, bị phát hiện thì làm sao bây giờ? Diệp Cần không có lòng tin với thuật dịch dung của mình. Thân hình ngươi không khác Lăng Nhi là bao, đến lúc đó nghiêng người nằm trên. Góc truyện audio.com, giường giả bộ bệnh là được, Tần Thiếu Vũ nói, đối phương muốn gặp Lăng Nhi ta muốn biết bọn họ đến tột cùng có mục đích gì. Diệp Cần đáp ứng rất sảng khoái dù sao cũng bị bắt tới đây rồi, dù muốn không sảng khoái cũng không được. Đây là bởi vì kết bạn sai lầm mà ra, đây là thiên ổ thủy trại sao, Diệp Cần nhìn quanh, là một tòa nhà trống ở ngoại ô. Tần Thiếu Vũ nói, ngươi trước hết ở đây chờ vài ngày, đợi đối phương có hành động ta sẽ mang ngươi âm thầm đến chỗ Lăng Nhi. Điều kiện còn có thể gian khổ hơn nữa không? Diệp Cần nhỏ nhen nói, ngươi cứ ra ngoài như vậy, không sợ có người nhân cơ hội bắt cóc tình nhân của ngươi ư? Không sợ, Tần Thiếu Vũ cười rất sâu xa, có Thiên Phong ở đó. Ai? Diệp Cần gào lên một tiếng, Thẩm Thiên Phong, Tần công chủ lặp lại một lần, Diệp Cần quyết đoán ra ngoài. Ngươi định giận dỗi với hắn tới chừng nào? Tần Thiếu Vũ ở phía sau gọi hắn lại. Chỉ là chuyện buôn bán vặt vãnh thôi, chẳng lẽ còn muốn giận cả đời, suốt đời không qua lại với nhau nữa ư? Cái gì gọi là chuyện buôn bán vặt vãnh? Diệp Cần phẫn nộ xoay người, ỷ vào bản thân có một đệ đệ có quyền có chức ở kinh thành mà thông đồng với việc buôn bán của triều đình, quả thật vô sỉ. Cũng bởi vì ngươi chọc hắn trước, Tần Thiếu Vũ ân hắn ngồi lại trên ghế. Ân oán của các ngươi ta không nhúng tay vào, có điều lần này ngươi phải giúp ta. Dựa vào cái gì? Diệp Cần căm giận, ngươi cũng không phải cha ta. Không giúp cũng không hề gì. Tần Thiếu Vũ nói, vậy ngươi đừng nghĩ đến việc rời đi. Diệp Cần, lão tử thật xui xẻo. vì Tần công chủ lo lắng Diệp Cẩn ra ngoài sẽ bị người ta phát hiện nên cực kỳ vô sỉ mà hạn chế tự do của hắn, bố trí vài ám vệ mỗi ngày chơi mạt chược với hắn, quả thật thối nát đến mức không thể dùng từ ngữ để hình dung. Ngày thứ tư, Trúc Thanh Lam rốt cuộc tới tìm Tần Thiếu Vũ. Ta đoán đúng sao? Tần Thiếu Vũ nhướng mi. Trúc Thanh Lam cười nói. Công chủ có cần nghe vô ý tốt như thế nào không? Ai liên lạc với ngươi? Tần Thiếu Vũ hỏi. Một nam tử áo đen. Trúc Thanh Lam nói. Không thân lắm, có điều 8-9 phần là người của Khương Cốt Bang. Nếu ta đoán không lầm, chuyện này rất nhanh sẽ giải quyết xong. Tần Thiếu Vũ nói, ta vừa nhận được tin, dược vật giải độc cho ngươi đã tìm được khoảng chừng 1 tháng sẽ được đưa đến. Đa tạ, Trúc Thanh Lam gật đầu. Tần công chủ nói là làm, đúng là đại trượng phu. Sau này có tính toán gì không? Tần Thiếu Vũ thuận miệng hỏi, muốn quay về quê nhà xem thử. Trúc Thanh Lam nói, cũng không có kế hoạch gì đáng kể. Nếu ngươi đồng ý có thể đến phân đà ở Điền Nam của Truy Ảnh Cung. Tần Thiếu Vũ nói, phân đà, Trúc Thanh Lam cười, ta sẽ không giữ ngươi bên cạnh. Tần Thiếu Vũ rất thản nhiên, Trúc Thanh Lam chớp mi, vì tả hộ pháp ư, nếu ngươi không thích nàng thì hãy cách xa một chút. Tần Thiếu Vũ nói, Hoa Đường rất cố chấp, nhìn ngươi mỗi ngày qua lại trước mặt biết đâu sẽ lầm lỡ cả đời. Trúc Thanh Lam lắc đầu cười. Đa tạ ý tốt của công chủ, có điều sau khi việc này xong xuôi ta không muốn bước chân vào giang hồ nữa. Tìm một thôn làng dạy học tuy nghèo khổ nhưng vui vẻ tự tại. Tần Thiếu Vũ gật đầu cũng không giữ lại. Sáng hôm sau, trong thành quả thật ùn ùn dán thông báo, nói thầm công tử phát bệnh nghiêm trọng, Tần công chủ lo lắng vô cùng, đang tìm thần y chữa bệnh cho hắn. Thầm công tử đáng, góc chuyện audio.com, yêu mô ê nằm trên giường không dậy nổi, chuyện này quá đáng thương biết không? Dân chúng vừa đọc thông báo vừa thổn thức không ngớt, thậm chí có người giàu cảm xúc đã sớm lệ rơi đầy mặt, nghĩ đến đã thấy đau lòng. Quả thật tan nát cõi lòng. Xế chiều hôm đó, Hồng Phi Hoàng đi tìm Tần Thiếu Vũ, hai người nói chuyện riêng trong phòng hơn nửa canh giờ không ra ngoài. Tạp dịch quán trọ vừa quét rác vừa khó chịu, nghe lén không được thật đúng là sốt ruột. Vậy ta đành phải nhờ vào Hồng Thiếu Bang chủ rồi. Một lúc sau, cửa phòng rốt cuộc mở ra, Tần Thiếu Vũ vỗ vai Hồng Phi Hoàng. Nếu có thể chữa khỏi cho Lăng Nhi, Tần mỗ nhất định cảm tạ bằng vạn lượng hoàng kim. Tần công chủ quá lời. Hồng Phi Hoàng nói, ta sẽ nhanh chóng dẫn thúc phụ tới, hắn dành về y thuật vu tộc nhất định có thể trị hết cho thầm công tử. Y thuật vu tộc, tuy hoàn toàn không biết là cái gì nhưng hình như rất lợi hại a. Tạp dịch trong lòng phấn khích, thầm công tử rốt cuộc được cứu rồi, chuyện này tất nhiên phải đồn đãi một chút mới được. Vì vậy hắn không quét nữa mà quăng chổi chạy ra ngoài, truyền tin tán dóc một cách cực kỳ chuyên nghiệp. Ám vệ ngồi xổm trên nóc nhà chố mắt nhìn, đại ca ngươi có phải quá tích cực rồi không? Trong phòng ngủ, Thẩm Thiên Lăng đang nằm trên giường nghiêm túc đọc sách. Lăng Nhi, sau khi tiễn Hồng Phi Hoàng, Tần Thiếu Vũ đẩy cửa bước vào. Ừ, Thẩm Thiên Lăng hơi ngồi dậy. Hồng Thiếu Bang chủ đi rồi sao? Tần Thiếu Vũ gật đầu, ngồi bên giường nhéo mặt hắn. Sao rồi? Thẩm Thiên Lăng hỏi, đều nằm trong kế hoạch của chúng ta. Tần Thiếu Vũ nói, ngày mai Hồng Phi Hoàng sẽ dẫn người tới, đến lúc đó sẽ biết ma giáo rốt cuộc có mục đích gì. Người tìm ai giả trang ta vậy? Thẩm Thiên Lăng tò mò. Tần Thiếu Vũ nói, Diệp Cẩn, Diệp cốc chủ. Thẩm Thiên Lăng nghe vậy giật mình. Không phải hắn không thích đại ca ư, sao còn đáp ứng đến đây hỗ trợ? Tần công chủ lời ít ý nhiều. Vì ta đánh hắn một trận. Thẩm Thiên Lăng, thân hình Diệp Cẩn tương tự với ngươi, lại am hiểu cổ độc, không ai thích hợp hơn hắn. Tần Thiếu Vũ ngồi sát bên hắn, nếu đợi thêm nữa ta sợ ngươi sẽ bức bối chết mất. Thật ra cũng không sao, kiếp trước ta rất thích ở nhà. Thẩm Thiên Lăng lười biếng duỗi người, lộ một nốt đỏ trên bụng. Chuyện gì vậy? Tần Thiếu Vũ co mày, bị muỗi cắn. Thẩm Thiên Lăng không để ý, không sao, sau này mặc áo dài ngủ. Tần công chủ bóp eo hắn, không được cho người khác thấy bụng. Đại ca cũng không được ư? Thẩm tiểu thụ hỏi, đương nhiên không. Tần công chủ cực kỳ tà mị. Chỉ có ta mới được. Khụ, Thẩm Thiên Phong đứng ở bên cửa ho khan một tiếng. Tần công chủ xoay người đè lên béo béo nhà mình, trực tiếp hôn xuống. Thẩm Thiên Lăng nhất thời xấu hổ và giận dữ muốn chết, dùng cả tay chân mà ngao ngao dãy giụa. Lúc nào cũng lựa lúc có người khác mà thân thiết, nghe vào đúng là sở thích biến thái, quả thật phiền không chịu nổi. Thẩm Thiên Phong đánh tới một trường, đương nhiên chỉ làm dáng chút thôi, vì trên giường còn có Thẩm Thiên Lăng. Cho nên Tần công chủ lười trốn, trực tiếp trúng một trường. Phác, Thẩm tiểu thụ phút chốc toàn thân sợ hãi, hắn bộc phát sức mạnh mà đẩy Tần Thiếu Vũ ra, sau đó căm tức nhìn đại ca. Sao ngươi có thể ra tay với hắn chứ? Đây chính là em rể của ngươi biết không? Đúng là mất trí rồi. Tần Thiếu Vũ ở bên cạnh nén cười. Thẩm Thiên Phong đau đầu muốn nứt ra. Gocchuyenaudio.com, không sao chứ? Thẩm Thiên Lăng hỏi Tần Thiếu Vũ. Tần Công Trụ co mày ho khan hai tiếng, cực kỳ chân thật. Cố ý khiến vợ mình đau lòng, chuyện này thật cực kỳ xứng đáng. Tất nhiên phải like một cái. Cách chương.